Chương 466, có đôi khi sống, so với chết dễ dàng hơn. Quán trọ bên này phát sinh bạo động rất nhanh thì đem phụ cận các người chơi hấp dẫn qua đây ngã sát lặc, lớn như vậy quốc, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quái vật công thành công ngươi mất cảm giác, ngươi xem thật kỹ một chút thân phận của nó tin tức, đó là thông linh thú bất quá cái này thông linh thú làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu, xoa một chút lao đó không phải là lần trước bị trưởng ca thông linh đi ra đại cấp mô sao treo rất lớn con kia, ta nhớ được hiện tại trò chơi. Trên diễn đàn còn có nó cầm treo đi tiểu video a ngọa tào cốc còn có treo như bức ga các ngươi mau nhìn. Con kia đa y đệ u cốc dường như đang đuổi giết cái kia gọi u dù mạ kỳ nạ rủ tộc ta chọc giận ngươi mụ thảo nào trường ca muốn phát thông cáo tìm u dù mạ kỳ nạ rủ tổ vị trí tọa độ. Nguyên lai là tưởng lộng tử hắn a mẹ, trường ca một mực độc chiếm cốt truyện nhiệm vụ thường cho. Cái kia u dù mạ kỳ nạ rủ tổ trên người khẳng định có nội dung chính tuyến. Mọi người nhanh lên, cùng nhau giết chết 287. Hán. Nói không chừng cũng có thể lấy chút cốt truyện thưởng cho huynh đệ ngư bức, dĩ nhiên có thể lập tức thì nhìn ra nhiều môn như vậy nói, mọi người lên, đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giết chết đi lần này tuyệt đối không thể để cho trường ca đoạt hết thẻ thưởng cho, nếu không hắn liền thật muốn nghịch thiên một đám xóa bức, chỉnh nhân ra trường ca đại thần hiện tại dường như không có nghịch thiên giống nhau mọi người nghị luận ầm ĩ trong đó phần lớn người khi nhìn đến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bị ghệ ạ bùn tạ truy. Sắt phía sau. Trước tiên còn tưởng rằng là viên thanh đang dùng thông linh thú truy sát ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vì vậy cũng như ong vỡ tổ vọt tới muốn nỗ lực từ viên thanh trên tay kiếm điểm tàn căn cơm thừa tới ăn. Vong xuyên đinh lập tức trở nên có chút hỗn loạn lên lời nói nhảm có một con giống như núi lớn cóc ở trong thành nhảy tới nhảy lui có thể không loạn sao vật kiến trúc cũng không biết bị hủy đã hỏng bao nhiêu đáng thương nhất đúng là những cái này đóng tại vong xuyên đinh lăng yên các hội chúng. Nhìn những kiến trúc kia ở ghệ ạ bùn tạ rũi chân dưới, từng ngọn sụp đổ thành phế tích. Các nàng đã gấp đến độ liền tóc đều nhanh mạo yên cái cũng khó trách ngoạn gia nghiệp đoàn sở đại lý thành thị, nếu như vật kiến trúc bị phá hư. Bên ngoài tiền sửa chữa là muốn từ đại lý nghiệp đoàn phụ trách hơn nữa nếu như thành thị hư hao nghiêm trọng ngoại trừ cần thanh toán ngẩng cao giữ gìn chi phí bên ngoài cai thành thành chủ còn rất có thể sẽ cho rằng đại lý nghiệp đoàn vô năng trực tiếp thu hồi quyền đại lý giới hạn cũng không bao giờ thuê làm tổn thất không thể bảo là không lớn mà đổi thành một bên. Cũng liền ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bị đám kia ngoạn ra cùng ghệ ạ bùn tạ truy sát thời điểm. Uchiha xạ sủ kẹ bên này cũng đã lâm vào khổ chiến bạn gây chạy trốn. Trạ cơ dạ khô kiệt hơn nữa đại thương mới khỏi, thể lực tiêu hao hắn giờ phút này, có thể nói đã là nỏ mạnh hết đà. Ở hy đàn mạnh mẽ thế tiến công dưới. Hắn rất nhanh thì bị đánh trở thành chư đầu tam, liền răng cửa đều giãn ra cắt ta còn tưởng rằng ít chĩa đệ đệ có bao nhiêu như bước đầu kết quả lại là một rác rưởi coi như ta không cần xì gì hỉ kệ. Như cũ có thể đem ngươi đánh thành tàn phế hỉ đạn một bên xoay vo nở dê sản dìn no ghệ ạ hướng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ phát động công kích, một bên cười lạnh liên tục trong giọng nói tràn đầy nồng nặc vẻ khinh thường hỗn đản ngươi dám coi khinh ta bị người chế ngạo, luôn luôn tâm cao khí ngạo ủ chỉ hạ xả sủ kẻ nhất. Thời giận tím mặt nhưng mà không đợi đem tiếng giống giận dữ phát tiết xong, hắn đã bị hỉ đạn một cước đá bay ra ngoài rắc rưởi, không phải ta coi khinh ngươi, là ngươi khẳng định sẽ không xứng để cho ta có nhìn thẳng tư cách hỉ đạn toét miệng cười nói. Cái kia hoàng mao gì nụ gì kỷ tuy là náo tản, nhưng dầu gì cũng có một có thể đem ra được thông linh thú. Ngươi nhìn nữa xem chính ngươi, ngoại trừ biết một chút lôi độn nhận thuật bên ngoài, quả thực cái gì cũng sai, giống như ngươi vậy rất rưởi. Ta cũng không biết từng giết bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, hắn lại xông tới ủ trì hạ xả sủ kẻ trước mặt. Sau đó đem ủ trì hạ xả sủ kẻ đè xuống đất. Trực tiếp chính là một trận bạo chú ý hôn đản hôn đản hôn đản ủ trì hạ xả sủ kẻ một bên bị hỉ đạn điên cuồng đánh. Một bên cuồng loạn gào thét hắn lần này vốn là đuổi tới giết ủ chỉ hạ ịt chỉ có thể kết quả còn không có tới gần đối phương, đã bị một người khác cho trùy trở thành chư đầu tam điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu giờ này khắc này, nhìn cái kia đứng ở phế tích bên ngoài, đang dùng một đôi lạnh lùng con mắt quan sát cùng với chính mình. U chỉ hạ ịt chỉ hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhỏ bé vô năng cái này phút chốc. Hắn không gì sánh được khát vọng lực lượng đem hắn giao cho ta cũng liền ở hỉ đạn dơ lên sản gìn no ghệ ạ. Chuẩn bị cho Uchiha xả sủ kẻ tới một cái thông khoái thời điểm. Uchiha Itachi lại đột nhiên thuấn thân xuất hiện ở bên cạnh hắn. Itachi, ngươi không phải nói giống như hắn loại này rất rưởi, ngươi ngay cả động thủ dục vọng cũng không có sao làm sao vậy có thể giết chết nhất tộc ngươi. Lẽ nào đối với cái phế vật này đệ nổi lên lòng thương hại hỉ đạn buông liêm đao, quay đầu nhìn về phía Uchiha Itachi nói không có đôi khi, sống, so với chết khó chịu Uchiha Itachi nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Sau đó cúi xuống thân. Bắt lại quỷ ở trước mặt mình Uchiha xả sủ kẻ tóc tựa đầu lâu mạnh mẽ tún hướng mình. Cùng lúc đó, bên ngoài xạ dị găng bên trong câu ngọc đồ án bắt đầu rất nhanh chuyển động nháy mắt liền chuyển hóa trở thành sủ dị kèn đồ án. Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng phong thích sủ cỏ mì ếch ra ủ chỉ hạ ít chia lợi dụng sủ cỏ mì cho ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ hảo hảo lên bài học. Để cho ở ủ chỉ hạ diệt tộc đêm bên trong nhiều lần luân hồi. Phu phu một giây đồng hồ phía sau. Chịu đủ tinh thần hành hạ ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ trực tiếp than ngã trên mặt đất. Trong miệng phun bọt mép, hai mắt tan giả. Giống như một có đủ cái xác không hồn. Vẫn sẽ không nhúc nhích cái loại này. Không ngờ tới ngươi cao y tên na ý ác như vậy. Thậm chí ngay cả đệ đệ của mình đều muốn dùng sủ cỏ mì dằn vặt chứng kiến ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ này tấm hình dạng, thì đạn nhất thời đem sản dìn no ghệ ạ hướng trên vai một khiêng, sau đó mắt lộ ra khinh thường nói, bất quá nói chuyện cũng tốt, giống như loại này rác rưởi ta cũng lười giết, ngược lại chúng ngươi sủ cỏ mì nhân, về tinh thần cơ bản đã phế đi, để hắn giống như một ngu ngốc giống nhau, tiếp tục sống tạm đi xuống đi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đi bắt cái kia vẫn còn ở bốn phía chạy thuộc mạng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ là bọn họ thật vất vả từ cổ nổ hạ thôn quải đi ra. Cũng không thể năm. Một làm cho đối phương chạy. Quay ngay tại lúc hì đạn mới vừa xoay người sang chỗ khác sát na. Theo một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Thân thể hắn trực tiếp đã bị nện vào trong phế tích. Toái thạch vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Uchiha Itachi thấy tình thế không ổn, lập tức thân hình lóe lên. Trong nháy mắt thối lui đến Uchiha Shishi bên người. Cùng lúc đó. Một cái thanh âm quen thuộc cũng theo đó từ bụi mù tràn ngập trong phế tích truyền ra. Cho hay xem xong rồi, như vậy hôm nay, để ta xem một chút, trong tin đồn tà thần bất tử thân, đến cùng có thể hay không bị người đánh chết tươi a nghe được cái này thanh âm. Uchiha Itachi cùng Uchiha Shishi hai người đồng tử nhịn không được rụt lại. Mà cái kia đang bị người giẫm ở phế tích phần đáy hì đạn lúc này càng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không phải đúng vậy dĩ nhiên là tên biến thái kia.